Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, tiết điểm truyền tống. Huyền Nhi bóp nát đưa tin linh phù không bao lâu, Nho Nhã Đan Tông xuất hiện tại thạch phủ một trái đen trên đầu tường. Tới nhanh như vậy, Thạch Diễm nhíu mày, 10 lục điện hạ cùng 10 nhị điện hạ. Vũ Văn đại nhân cùng một chỗ, đại nhân phân phó để ta chờ đợi, như linh phù bị bóp nát, lập tức tới đón, nếu là có Đan Tông xuất thủ, muốn hộ ngươi chu toàn, dạng này Vũ Văn đại nhân sẽ thiếu hắn một cái ân tình. Ngươi sẽ thiếu 10 lục điện hạ một viên phá chướng tinh. Nho Nhã Đan Tông giải thích, mặt mày bên trong tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn đợi lâu như vậy. Dĩ nhiên không có Đan Tông đột kích, bất quá cũng có thể hiểu được. Lúc trước Thạch Diễm mới hư đan tiểu thành cảnh, đối phương phái 3 người đến, một tên nguyên thanh cổ phủ Đan Tông phía dưới đệ nhất nhân. 2 gã khác là Xâm La Ngục bên trong mạnh nhất sát thủ. Xác nhận vạn vô nhất thất mới đúng, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Thạch Diễm bất quá hôn mê mấy ngày, lại thẳng vào hư đan cảnh đỉnh phong, khí vận, đại khí vận, Nho Nhã Đan Tông trong lòng cũng bắt đầu đồng ý Vũ Văn Thỏ. Đồng ý Vũ Văn Thỏ ánh mắt, sớm đem Thạch Diễm đặt vào tuần thiên về. Ô, Thạch Diễm hiểu rõ, Ngụy Cảnh Thước sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Cái này như cứu hắn một lần, phá chướng tinh liền phải hồi báo, mà không thể bán. Tại Vũ Văn Thọ bị thập nhị hoàng tử gọi đi, vô pháp với tình huống dưới, hắn kỳ thật cũng không có lựa chọn khác, thậm chí tại đối mặt Lương Pháp Bình 3 người liên thủ, Nho Nhã Đan Tông đều có thể muốn xuất thủ cứu hắn. Bất quá chẳng ai ngờ rằng hắn tu vi sẽ như vậy đề thăng. 10 lục điện hạ ở đâu? Phiền mời dẫn đường, Hoàng Thành Huyền Dương quận đường phố. Đại diễn tửu lâu, Thạch Diễm theo Nho Nhã Đan Tông xuất phủ, biết được bên ngoài sở hữu biến hóa, phủ thành cấp 2 phân hóa, tây nam bên này không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ hư hẳn một chút dân phòng. 4 ngày quá khứ, tại Minh Lương phủ cường đại hệ thống dưới, sớm khôi phục nguyên dạng, mà phủ thành một bên khác, đông bắc thành khu bích đào hội tổng bộ bên kia đã thiêu hủy, đang trùng kiến, bích đào hội cao tầng đều ở tạm vẫn tinh môn tổng bộ. Ở nơi đó xử lý hội nghị, Minh Lương phủ đã bị thủ tiêu, cải thành Minh Lương đường cái, phủ chủ Kim Thiên Hàn hàng nửa trước thành lớn nha chủ. Minh Lương đường cái chủ quan, công khai nghe là hàng nửa cấp, kỳ thực đây là đang hoàng thành a, toàn bộ hoàng triều trung tâm. Tại các loại tài nguyên nghiêng dưới, nhân khẩu tương hỗ giao hội lưu động dưới, có thể tham tài nguyên nhiều gấp 100 lần, 1000 lần không thôi, giá hàng đã tăng vọt, linh thực linh mễ thay thế phổ thông lương thực, là các phương các mặt biến hóa. Tại Minh Lương đường cái cùng Lưu Diễm đường cái giáp giới chỗ, Nho Nhã Đan Tông giới thiệu nói, Minh Lương đường cái hồng phường đường phố khối đó, sơn thủy tiếp nhập Tam Thanh Khe. Tam Thanh Khe là hoàng tộc chăn thả chi địa, bên trong nuôi nhốt các loại quý hiếm dị thú đến tự nhân gian vực các nơi, mà bên này thì kết nối Lưu Diễm đường cái. Chờ tiến vào Lưu Diễm đường cái, chúng ta có thể dùng tiết điểm truyền tống trận hoặc cưỡi phi hành dị thú, quý hiếm dị thú. Thạch Diễm ngây người, nơi bụng vang lên một đạo cổ quái tiếng vang. Đói bụng, hắn hôn mê sau khi tỉnh dậy liền đặc biệt đói, chỉ là một mực chịu đựng, đến mức tiết điểm truyền tống trận hắn biết được phí tổn đắt đỏ, không phải mỗi con đường đều có thể thông khúc mắc điểm truyền tống trận đi hoàng thành. Tùy ý nắm giữ tiết điểm truyền tống trận đường cái, góp đủ nhân số liền có thể khởi động. Một khắc đồng hồ một tốp, có thể gánh chịu mấy ngàn người đến mấy vạn người không giống nhau. Bình thường đều là bảo mãn, phi hành dị thú, đều là như tử kình ưng như vậy dị thú, mà lại bình thường đều là cực kỳ khổng lồ. Thực lực không mạnh, nhưng có thể gánh chịu cực kỳ nhiều người. Hoàng thành cấm tư bay, lấy kim thiên hàn thân phận, tử kình ưng không thể lại dùng. Bay lên trời liền sẽ bị hố rơi. Tại hoàng thành có thể nắm giữ tư nhân phi hành dị thú, đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Phía trước 10 mét bên ngoài, chính là Minh Lương đường cái cùng Lưu Diễm đường cái chỗ giao giới. Thạch Diễm rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản ngàn thước cao tường thành đã dỡ bỏ hoàn tất. Chỉ còn tàn cùng Lưu Diễm đường cái giáp giới, có trên 100 tên vũ phó tại chữa trị giáp giới chỗ. Nguyên là hơn 10 mét khe hở, hiện chẳng biết rót vào tài liệu gì, đem lấp đầy. Linh tu giám sát cũng trợ giúp, tại linh tu cùng vũ phó thi công dưới, tốc độ sao mà nhanh, đi trước một đầu đã chữa trị tốt đường mòn tiến vào Lưu Diễm đường cái. Minh Lương đường cái đốt cháy chỗ dù đã được chữa trị, nhưng mặt đất bổ khuyết đều là gạch đá xanh, cùng Lưu Diễm đường cái tương đối dưới, hết sức keo kiệt, Lưu Diễm đường cái mặt đất phủ lên đều là Lưu Diễm gạch. Tục truyền vì Lưu Diễm đường cái mỗ linh tu sáng tạo ra. Bên ngoài nham hóa lưu ly, bên trong kiếm pháp trận, có hỏa diễm bộ dáng năng lượng thể đang thiêu đốt. Tưởng tượng thấy nóng, kỳ thực dẫm đạp lên, cực kỳ lạnh buốt, đông hút lạnh chứa đựng hàn năng. Ngày mùa hè thời lại chậm rãi thả ra, Lưu Diễm đường cái chính là lấy đó làm tên, mà lại lấy này phồn vinh. Rất nhiều thương nhân đều là tạo lưu diễm gạch làm giàu. Là toàn bộ hoàng thành gạch đất cung ứng người. Lưu Diễm đường cái nha phủ nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, cũng tại hộ bộ lập hồ sơ. Cái khác đường cái thế lực khác không được phòng chế. Nếu không thượng cáo hình bộ, có thể bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Vừa vào lưu diễm đường cái, linh khí nồng đậm đến cực hạn. Loại này linh khí mức độ đậm đặc chính là Minh Lương phủ bị các đại tông môn chiếm cứ sơn môn, sơn cốc cũng không sánh bằng. Hít sâu một cái, có thể so với từ hút không khí chuyển tới hút thuần dưỡng giống như khác biệt lớn. Mà cái này vẫn chỉ là đường cái bình thường linh khí. Có thể tưởng tượng, dân chúng bình thường đều xa xỉ như vậy. Hoàng thành chân chính tu luyện bí địa, linh khí như thế nào cái nồng đậm hình tượng. Lưu Diễm đường cái biển người phun trào, liếc nhìn lại, vậy mà đều là người tu luyện, không có một tên người bình thường. Tôi xương, bàn huyết cực kỳ phổ biến, kỳ thật có thể lý giải. Với tư cách hoàng triều hạch tâm, hoàng triều chi đô, nhất là linh khí như thế dư giả dưới, một đầu lợn đều có thể tu luyện. Từng cái đại đạo thông La Mã, mà bọn hắn liền sinh ở La Mã, tiên thiên mạnh người khác nhất đẳng, nhân tộc rất nhiều, hỗn hợp cùng một chỗ, huyết mạch, thiên phú mạnh rất phổ biến. Lưu Diễm đường cái người trông thấy Thạch Diễm mấy người từ Minh Lương đường cái này lụi bại chi địa ra, trong mắt không thể tránh khỏi mang theo mấy phần xem thường. Không phải cố ý, mà là trời sinh tự giác xem thường Minh Lương phủ người. Thạch Diễm mấy người khí tức nội liễm, người khác phân biệt không xuất cảnh giới, nhất là Thạch Diễm, thiên huyễn che lấp lại, nếu là hắn không muốn, nho nhã đan tông đều tra không dò ra. Thanh tông mã đi vào đường cái, toàn lực phi nhanh hạ rất nhanh tới hoàng thành tiết điểm truyền tống chỗ. Đem thanh tông mã tồn nhập ngựa đứng, mấy người tiến vào truyền tống chỗ, truyền tống chỗ dưới đất, tiến vào sau thuận theo thật dài bậc đá không ngừng chuyến về. Hai bên đúng là mạch nước ngầm lưu, có người thuận theo dòng sông ngồi thuyền bay xuống, tốc cực nhanh, đỉnh đầu có dạ minh châu, bậc đá trên tay vịn hai bên cách mỗi 3 mét có một bệ đá. Trên bệ đá đốt có một đoàn ngọn lửa màu u lam. Cái này hỏa diễm Thạch Diễm nhận biết, gọi lê lửa, lấy linh thạch vì nhiên liệu, bất quá tiêu hao rất ít, Một viên linh thạch đủ những này lê lửa thiêu đốt vài chục năm. Cũng là thiên địa một loại kỳ lạ hỏa diễm. Chỉ có chiếu sáng công hiệu, không có nhiệt độ, sẽ không dẫn đốt những vật khác. Chờ đến dưới thềm đá, tiếng người huyên náo, hàng ngàn hàng vạn người hội tụ cùng một chỗ, xếp thành mấy hàng hàng dài, thông qua một cỡ lớn kiểm trắc hang đá. Thạch động này chủ yếu kiểm trắc có hay không ẩn tàng không gian ổn định kỳ dị vật phẩm. Nếu có càn khôn trận túi hoặc là không gian bảo vật, có thể đi khác một cái thông đạo trực tiếp nhập truyền tống hành lang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.